Chương 1372, luận bạo quân bản thân tu dưỡng. Ngạo kiêu đại đế khí tổng. Nghe được chính ca ca nói hắn không phải là một cái ưu tú người thống trị, khí thiên đế lạnh rên một tiếng, lại cũng không có lên tiếng hủy bỏ. Hoàn bảo đại đế khí tổng, hư ta tại sao phải đi thống trị những thứ kia sinh vật cấp thấp theo ta, nhân loại liền cùng hại trùng một dạng chỉ xứng bị triệt để thanh trừ nữ vương tổ kỳ hoa đại, a vị ma hoàng bệ hạ này, theo ta được biết, ngươi cùng nhân loại cũng không phải là ở tại cùng trong một cái thế giới đi. Nói trắng ra là nhân loại như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy, cùng sinh hoạt tại thiên giới ngươi thì có cao y quan hê gì đâu ngươi đau như vậy đáng giận loại, có phải hay không là cũng có một chút yêu sâu trách chi cắt tâm lý hoàn bảo đại đế khí tổng, tiểu bối không nên tùy ý suy đoán trong lòng của ta hậu quả ngươi sợ rằng không gánh nổi lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, ha ha, các hạ không cần tức giận. Trên thực tế chấm cũng hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của ngươi. Lọt bèn chi vương chính ca ca, tại một cái thế giới khác, chấm hoàn toàn thống trị thế giới loài người. Nhưng là ngay từ đầu hưng phấn đi qua quá khứ sau, chấm cảm thấy chẳng qua là vô cùng vô tận cảm giác bị thất bại. Lọt bèn chi vương chính ca ca, mặc dù thế giới đã nhất thống, nhưng những người đó vẫn là không kết thúc bởi vì lợi ích, chủng tộc, tôn giáo chờ đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà phát sinh phân tranh. Quả thật là giống như một đám vĩnh viễn học không ngoan ngoãn gấu con một dạng làm cho chấm có lúc đều hận không thể đem địa cầu hoàn toàn thanh tẩy một bên. Tốt xong hết mọi chuyện hoàn bảo đại đế khí tổng, Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, nhưng là chấm dù sao cũng là vương giả nếu như người cũng không có, một cái không đầu vương giả lại có ý nghĩa gì cho nên kế tiếp mấy ngàn năm, chấm liền hết sức với dùng đại tần pháp luật và kỷ luật, tới thuần hóa nhân loại cái này bất hảo giống loài tư mã ý. Thuần hóa chính ca ca ngươi làm sao đem nhân loại nói như là dã thú Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, ừ, coi như một cái cá thể, nhân loại còn có thể coi như là lý trí. Nhưng là một khi tạo thành đoàn thể, như thế rất dễ dàng liền sẽ đọa lạc thành một đám hoàn toàn không cách nào dự đoán hung bạo dã thú Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, cho nên nói, vì nhân loại bảo lãnh làm vì một cái chỉnh thể hòa bình ổn định lâu dài. Để cho bọn họ không đến nỗi bản thân hủy diệt hoặc là hủy diệt địa cầu, giống như chấm như vậy thiết toàn vương giả là tuyệt đối phải đấy Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, mặc dù cũng có người bởi vì đại tần phép nghiêm hình nặng mà phê bình chấm là một cái bạo quân, nhưng là chính là bởi vì có chấm thống trị, đại tần ngàn năm đế quốc lúc này mới tránh khỏi hiện lên trong lịch sử nhân loại những thứ kia chiến tranh, nạn đói vân vân nhân họa, mà một mực phồn vinh đến bây giờ Lọt Bèn Chi vương chính ca ca. Các ngươi mới vừa rồi chứng kiến những thứ kia đều nhịp chiến hạm màu đen, chính là tại đại tần ta thể chế, nhân loại của cả địa cầu trên dưới một lòng, lúc này mới chế tạo ra đấy trạch nữ núi bồng lai, ồ ồ ồ, lời này nghe thật là quá. Chuyên tâm rồi chính ca ca thật là mạnh mẽ vô địch đại tần đế quốc vạn tuế hoàn bảo đại đế khí tổng, cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, hắc, chấm ý tứ rất đơn giản. Nếu như ngươi thật sự không ưa cảnh khổ nhân loại ngươi tranh ta đoạt cùng đủ loại cho hề, như thế không bằng ngươi trực tiếp chinh phục toàn bộ cảnh khổ, lấy ý chí của mình đem nhân loại ở đó lần nữa tạo thành trong tâm khảm ngươi hoàn bảo đại đế khí tổng, ta có cần thiết phiền toái như vậy sao? Còn không bằng trực tiếp diệt sạch sẽ hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha cần gì phải bày ra tấm này ngạo kiểu tư thái đây ngươi hẳn là bởi vì mình không cách nào hạ giới. Cho nên căn bản không có biện pháp áp dụng bình thường thống trị cho nên, ngươi coi như nghĩ làm như thế, cũng làm không được á hoàn bảo đại đế khí tổng, à, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Nhìn thấy khí thiên đế yên lặng đi xuống không nói chuyện, vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Khí thiên đế đối với nhân loại loại thái độ mâu thuẫn này, ở trong nội dung cốt truyện liền có thể hiện. Mặc dù hắn há mồm ngậm miệng đều nói nhân loại không xứng tồn tại, nhưng là đối với nhất hiệt thư, tam giáo đỉnh phong, thậm chí kiếm thánh anh hùng cử động, hắn vẫn là không thiếu lời tán dương, thậm chí có lúc dùng còn có thể dùng hành động biểu thị kính ý của mình ở nơi này là đối đãi hại trùng thái độ bây giờ nhìn lại, mới vừa rồi tâm lý chuyên gia sổ củ hảo mị xạ kỳ câu kia yêu sâu trách chi cắt khả năng vừa vặn buộc vòng quanh tâm cảnh khí thiên đế lúc này, chính ca ca thấy hỏa hầu đã đến. Dứt khoát lại tăng thêm một câu phép khích tướng, Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, chờ đến nhân viên quản lý thay ngươi phân tích ra cảnh khổ thế giới pháp tắc, các hạ hoàn toàn liền có thể thường trú nhân thế đến lúc đó, chấm cũng có thể cùng ngươi chia sẻ một cái thống trị nhân loại phương pháp cùng tâm đắc bất quá ngươi nếu là học chấm, rất có thể sẽ bị người gọi là bạo quân mà hoàn bảo đại đế khí tổng. Hừ, ta liền diệt thế đều không để ý, còn có thể người phải sợ hãi loại dẻm pha sao. Hai bạ giả ai điện hạ, cái này tuyệt đối là ngạo kiều rồi a. Không đúng, ta không nói gì ma hoàng bệ hạ ngài không cần để ý nho môn long thủ sơ lâu long túc, cũng được, nếu như bị khí thiên đế thống trị, dù sao cũng hơn diệt vong phải tới mạnh mẽ. Hơn nữa cảnh khổ lắm tai nạn, luôn là có đủ loại đủ kiểu cường địch nô ra, có một vị này cường lực quân chủ tồn tại, nói không chừng còn là chuyện tốt hoàn bảo đại đế khí tổng. Long túc, ngươi bản tính đánh cũng quá tinh đi. Lại nói ngươi thật sự là người trong nho môn long thủ sơ lâu long túc, ha ha ha, rất nhiều người đều có hoài nghi như vậy á. Bệ hạ ngài tuyệt đối không phải là cao y củ ô y củ nở dê. Liền ở trong gờ rút bầu không khí bắt đầu hòa hoãn, đồng nhiên lại có một người nổi bỏ xả cả tạ dịn tổ kỳ, đáng chết cứu mạng a. Hiện tại ẹ đỏ đã biến thành địa ngục, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, cái đó không giết chết Utsu cũng xuất hiện rồi.